Chương 3, mẹ gạ lũ cạ gì ổ, phần 2. Cảm tạ gian dê 2238, 5578 khen thưởng, cảm tạ vẽ tháng chống đỡ cả rủ hạ ca ngươi làm gì thế ngăn ta lại. Ta muốn đi cứu chủ. Ảt lo lắng hô. Không nên gấp, Ảt. Hòa tiễn đội nhưng là người tốt ta cả rủ hạ vừa cười vừa nói. Quả nhiên, đang ở cả rủ hạ sau khi nói xong, hỏa tiễn đội người đã kinh bắt đầu ở bang tiệp chủ hấp thu trong cơ thể quá nhiều điện lực. Rất nhanh bởi vì điện lực bị hút đi, tiệp chủ đã khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa thân thể cũng khôi phục bình thường. Tỷ hệ cả tiệp chủ đang muốn sử dụng thần đỡ tuân thời điểm, cả dù hạ lập tức hướng về phía tiệp chủ hô to, tiệp chủ dừng tay. Tiệp chủ nghi hoặc nhìn cả dù hạ, mặc dù không biết cả dù hạ vì sao làm như vậy, thế nhưng tiệp chủ vẫn làm theo. Lu cả gì ồ, tăng lực quyền. Phơ ổ gạ đi hệ, nhất tự trảm. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mần hô. Lu cả gì ổ cùng phở ổ gạ đi hệ thân ảnh lóe lên, hỏa tiễn đội người máy cánh tay nhất thời hai phần. Tiệp chủ an nhiên rơi đến trên mặt đất. Nịu xạ xỉ cổ gì dù còn có miêu miêu, các ngươi là chính mình đi đây hay là ta tiễn các ngươi đoạn đường. Cả dù hạ mỉm cười đối với hỏa tiễn đội nhân nói rằng, không cần đưa tiễn, chúng ta lập tức ly khai. Nịu xạ xỉ trực tiếp rất là dứt khoát nói rằng, sau đó mở ra người máy xoay người chạy. 617 không cần khách khí, nói như thế nào cũng là bạn cũ, hẳn là tiễn các ngươi đoạn đường. Cả dù hạ cười gian nói rằng, sau đó tay phải sờ hướng về phía trên tay trái tiến hóa chìa khóa thạch. Lu cả gì ồ, mẹ gạ tiến hóa. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Cả dù hạ trong tay tiến hóa chìa khóa thạch cùng lũ cả di ổ trong tay trái lũ cả di ổ mẹ gạ thạch đồng thời phát ra tia sáng. Sau đó lũ cả di ổ toàn bộ bị quang mang vây lại, tiến hóa thành mẹ gạ lũ cả di ổ. Lũ cả di ổ lại vẫn có thể lần nữa tiến hóa tiến sĩ bậc bất khả tư nghị nhìn hoàn toàn mới tiến hóa lũ cả di ổ. Thật là lợi hại may không biết cái này tiến hóa đối với lũ cả di ổ là cái gì ý nghĩa, thế nhưng không trở ngại nàng xem ra lũ cả di ổ lợi hại. Mà Ars thì là hai mắt sáng lên nhìn tiến hóa sau lũ cạ gì ồ, trong miệng không ngừng nói ra, thật là lợi hại, thật sự là lợi hại. Muốn lên, mẹ gạ lũ cạ gì ồ, sử dụng dẫn sóng sóng xung kích cạ rủ hạ hướng về phía mẹ gạ lũ cạ gì ồ hô. Mẹ gạ lũ cạ gì ồ gật đầu, hai tay nhanh chóng ngưng tụ hai khỏa dẫn sóng đạn, hợp hai thành một, đẩy về phía trước, một đạo năng lượng màu xanh lam sóng xung kích bắn về phía đang ở phía trước trốn chạy hỏa tiễn đội. Vang một tiếng vang thật lớn, mẹ gã lũ cạ gì ồ dẫn sóng sóng xung kích đánh trúng cái kia hay là người máy phát ra màu cam nguy hiểm tia sáng, sau đó trực tiếp xảy ra nổ lớn, hỏa tiễn đội ba người biến thành diêu viễn thiên chống không một viên lóe sáng ngôi sao. Đây chính là bộ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra sao thật sự là lợi hại may nội tâm tràn đầy rung động. Được rồi, đánh xong kết thúc công việc đi trở về. Cạ dù hạ cười hướng về phía mọi người nói. Cũng là trở về nghiên cứu sở, bất quá cả dù hạ a ngươi cái này lũ cả gì ổ tiến sĩ bậc vẫn chưa nói hết, thiếu chút nữa hai mắt trở lên, dĩ nhiên chứng kiến mẹ gạ lũ cả gì ổ một lần nữa biến trở về lũ cả gì ổ. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì làm sao sẽ biến trở về tới tiến sĩ bậc nhanh lên hôm nay thật sự là qua kích thi cờ hở, dĩ nhiên chứng kiến như thế trái với thường quy sự tình. Đây là mẹ gạ tiến hóa. Không giống với phổ thông tiến hóa một loại siêu việt tiến hóa. Loại tiến hóa này hiện nay chỉ biết chỉ có một bộ kẹ mẩn khác có thể làm được, hơn nữa điều kiện cũng là tương đối hà khắc. Bất quá giống nhau, mẹ gạ tiến hóa sau bộ kẹ mẩn thực lực đại tăng, hơn nữa cùng phổ thông tiến hóa bất đồng lớn nhất là nó sẽ thành trở về bộ dáng lúc trước. Cả dù hạ đem mẹ gạ tiến hóa đơn giản nói với tiến sĩ bậc một cái dưới. Đương nhiên, liên quan tới mẹ gạ tiến hóa sự tình. Cả dù hạ cũng không có tách ra Ars cùng may, hơn nữa cũng sắp tiến hóa thứ cần tiến hóa chìa khóa thạch cùng đối ứng bộ kẹ mẩn mẹ gạ thạch, cũng đều nói. Cái kia cả dù hạ ca, ta tiệp chủ có thể hay không cái này hay là em mở mẹ gạ tiến hóa Ars đầy cõi lòng hy vọng nhìn cả dù hạ, mà tiệp chủ cũng giống như vậy. Ars điểm ấy cực kỳ đáng tiếc nói cho ngươi biết, tiệp chủ là tuyệt đối sẽ không mẹ gạ tiến hóa. Bởi vì mẹ gạ tiến hóa trụ cột nhất một cái điều kiện chính là nó chỉ thích dùng cho tối trung tiến hóa hình thái bộ kẹ mẩn, cho nên tiệp chủ là tuyệt đối không thể. Cả dù hạ cực kỳ đáng tiếc đem điều này tin tức xấu nói cho Ars. Không thể nào thì hệ cả Ars cùng tiệp chủ thất vọng kêu một thân. Bất quá à, ngươi rồng phun lửa ngược lại là có thể, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem rồng phun lửa mang theo trên người, nếu không coi như là ngươi về sau tìm được rồi rồng phun lửa mẹ gạ thạch, ràng buộc không đủ, vẫn không thể mẹ gạ tiến hóa thành công. Ngươi chớ quên ở Quan Đông cùng quả quýt quần đảo thời điểm, ngươi và rồng phun lửa quan hệ. Cả dù hạ hướng về phía Ars nhắc nhở. Rồng phun lửa sao Ars rơi vào trầm tư. Được rồi, chúng ta đã đến, vào đi thôi, lúc này đã về tới nghiên cứu sở. Tiến sĩ bật hướng về phía mấy người mời. Cả dù hạ, Ars các ngươi đã trở về. Cô dù kỳ chứng kiến Ars cùng cả dù hạ đều trở về, lập tức đã đi tới, hướng về phía hai người hỏi. Cô dù kỳ chị dâu, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Ngươi và cả rủ hạ ca cùng nhau lữ hành sao à, chứng kiến cổ rủ kỳ đã ở, lập tức đoán được. Đúng vậy à, ngươi cũng muốn nỗ lực lên nhà, cổ rủ kỳ vẫn là ôn nhu như vậy. Cái kia à, cả rủ hạ, các ngươi trước chờ một chút nha, may đến đây đi, hôm nay là ngươi lấy tư cách tân nhân giáo huấn luyện ra đệ nhất thiên, tới chọn ngươi tân thủ bộ kẻ mẩn đi, tiến sĩ bậc thân thiết hướng về phía may hô. Hảo, tiến sĩ bậc. May khẩn trương đi tới. Phương duyên địa khu tân nhân bổ kẹ mẩn ta cũng phải nhìn xem. Ad nghe được muốn cho May chọn tân nhân bổ kẹ mẩn lập tức cảm thấy rất hứng thú đi tới. Chúng ta cũng đi qua xem một chút đi, cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ khe khẽ nói rằng. Ô Ad, cả dù hạ còn có cổ dù kỳ, các ngươi cũng có hứng thú sao, vậy cùng nhau xem một chút đi, tiến sĩ bậc chứng kiến Ad mấy người cũng đều tới rồi, lập tức nói. Tiếp lấy tiến sĩ bậc lấy ra trong túi đeo lưng ba viên bổ kỳ bản. Bạn bè nhắc nhở, lập tức phải ngày mồng 1 tháng 5, số chương mục 12 giờ trước phải nhớ lưu 1000 điểm, nếu không tháng sau là không có phiếu hàng tháng.